Đỉnh cao phú quý, chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 626 quỳ xuống. Hoàng Tam được áp giải đến Trình Uyên và yêu cầu một thành viên của Long Uyển đá vào chân của mình trước mặt Trình Uyên. Và Hoàng Tam và Trình Uyên có thể coi là lần đầu tiên gặp nhau. Khoảnh khắc nhìn thấy Trình Uyên, Hoàng Tam đã cảm nhận được nỗi hận trong lòng. Anh không ngờ rằng Trình Uyên thực sự là một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu, Hoàng Tam nhất định không chịu tiếp nhận. Trình Uyên phải không? Anh cũng đang dựa vào lão tử của mình một ít tiền, còn phải bỏ tiền ra thuê một đám vệ sĩ bảo vệ như A, anh bạn, và bạn có khả năng độc thân với tôi. Nghe xong, Trình Uyên giật mình quay lại nhìn Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ nhún vai, nhướng mày cười. Người nghe nói đúng, ý của hắn là muốn thách đấu ngươi một chọi một. Tại sao, tôi sợ. Hoàng Tam thầm sợ Trình Uyên không đồng ý, nhanh chóng kích động anh bằng lời nói. Vì vậy, Trình Uyên đã nháy mắt với hai thành viên Long Uyển, hai thành viên này hiểu ra và để Hoàng Tam đi. Hoàng Tam đứng lên, trợn to hai mắt trong lòng nghĩ đến. Trình Uyên, người nếu là nam nhân, không giúp ngươi đơn thương độc mã, nếu ta thắng, ngươi thả ta đi. Nếu ngươi thắng, ta tại tùy ý của bạn. Trình Uyên mặt không chút thay đổi cùng nhịp tim. Được rồi, ta muốn thắng, ta cần cái đầu của ngươi, còn ngươi. Ngươi không thể thắng. Ha ha, Hoàng Tam vừa nói Trình Uyên vừa nói lớn, nghĩ rằng vừa rồi phương pháp kích thích của chính mình có tác dụng, tức là đứa nhỏ này vẫn còn non nớt, nên anh giả vờ bình tĩnh, cười lớn rồi tiếp tục kích thích Trình. Trình Uyên, em đang sợ đúng không? Trình Uyên giễu cợt, được rồi, anh hứa với em. Khi nghe được lời hứa của Trình Uyên, Hoàng Tam lập tức hưng phấn, khóe miệng cong lên một nụ cười tự mãn. Ha ha, Trình Uyên, cậu đã bị lừa rồi, vậy tôi có thể nói cho cậu biết sự thật. Trước khi hỗn, tôi là một vận động viên Sanda chuyên nghiệp và đánh lẻ lão tử. Không ai sợ điều đó. Bang, Trình Uyên chưa kịp nói xong đã nhấc chân đá thẳng vào bụng anh, Hoàng Tam như bị xe tông bay ra ngoài 7-8 mét. Bang, hắn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không, không, không thể nào. Không thể tin được, anh ta lủng lẳng đứng lên, chống tay xuống đất. Sức mạnh của Trình Uyên ngoài sức tưởng tượng của anh, chưa nói đến tốc độ của cú đá này, uy lực của cú đá này tuyệt đối trên cả anh. Người là đánh lén, vừa rồi còn chưa bắt đầu, còn chưa tính. Hoàng Tam phân minh, nghe vậy, sắc mặt Trình Uyên từ từ trầm xuống, từng bước đi về phía Hoàng Tam, lạnh giọng nói. Anh rất bận, không có thời gian chơi game với em, anh đừng có nhảm nhí, chỉ là đưa nó vào chỗ chết. Vẻ mặt của Hoàng Tam thay đổi kịch liệt, cuối cùng trái tim anh cũng bị cắt ngang, khi Trình Uyên đến gần anh trong vòng 5 mét, anh đột nhiên bước tới, sau đó tung một cú đá bên hông, đồng thời cũng đá trong lúc Trình Uyên không để ý tới quá khứ. Tuy nhiên, rốt cuộc Trình Uyên là học trò của Vân Dĩ Hà, và ngay cả Bạch Long bây giờ cũng là đối thủ của Trình Uyên, huống chi là một cựu vận động viên san sâu. Bạn biết đấy, Bạch Long đánh một vài võ sĩ chuyên nghiệp như chơi. Trình Uyên quay sang bên và để cho Hoàng Tam đá vào bên hông. Bốp, anh ta tát tới, tạo ra một âm thanh rất giòn, và Hoàng Tam bị tát xuống đất. Lần này, anh thực sự sợ hãi. Uy lực từ cái tát của Trình Uyên cũng rất lớn, Hoàng Tam đầu óc ong ong, hồi lâu không giảm tốc độ, chậm lại cũng nhận ra một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và Trình Uyên thực sự không cùng đẳng cấp, dù đó là thực lực cá nhân hay lý lịch bản sắc. Phun. Hoàng Tam chịu đựng cơn đau trên má, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Trình Uyên, rưng rưng nước mắt. Anh Trình, em sai rồi. Em đang nói đùa với anh. Anh đừng có coi trọng. Tha lỗi cho em. Trình Uyên xem thường Hoàng Tam chiếu cố, lạnh lùng nói. Người đối phó với ta trước, đừng trách ta độc ác. Nghe vậy, Vương Mỹ Lệ hừ lạnh một tiếng. Hắn thật tàn nhẫn, e rằng ngươi thực sự kém hắn, vừa rồi trong sân không nói chiếm tổ chim ác còn giết một nhà 5 người. Một gia đình 5 người. Trình Uyên chợt giật mình. Anh ta không vào sân, chủ yếu là vì không muốn làm phiền dân làng, nhưng không ngờ Hoàng Tam lại hung ác như vậy. Vương Mỹ Lệ nghiến răng nói. Một gia đình 5 người và hai cặp song sinh tuổi tin. Hoàng Tam nhìn thấy sắc mặt của Trình Uyên càng thêm u ám, trong lòng càng thêm bất an, nhanh chóng cãi lại. Anh Trình, đây đều là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Gia đình đó chỉ là những người nông dân bình thường, những người kém cỏi, khác biệt từ chúng tôi. Ồ, nhân tiện, tôi nghe nói rằng trước đây, không phải lệnh của tôi đã điều động bạn. Đó là em trai tôi đã hành động không được phép. Tôi đã cắt đứt mối quan hệ của tôi với anh ta. Nó không liên quan đến tôi. Xin hãy tin tôi. Trình Uyên không thèm nghe lời vô nghĩa của anh ta, chộp lấy con dao trên tay của một thành viên Long Uyển, dùng một nhát dao chặt đứt cánh tay của Hoàng Tam. A, một tiếng hét, rung chuyển hoàn toàn bầu trời. Hoàng Tam đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Trình Uyên lạnh lùng nói. Trong lòng cậu biết tôi không ngốc. Tôi sẽ không chơi trò tìm chứng cứ với cậu, bởi vì tôi đã nói rằng tôi rất bận. Không, không, các ngươi không thể giết ta. Chấm, Hoàng Tam ôm vết thương, đau đớn chết đi sống lại, dùng hết sức hét lên. Ta là của ông chủ Lưu Trữ, Lưu gia. Trình Uyên từ từ nâng con dao lên. Không liên quan gì đến tôi. Một số và một số. Hoàng Tam vội vàng hét lên. Chỉ cần anh buông tha cho tôi, ông chủ Lưu nhất định sẽ rất cảm kích tình yêu của anh. Chúng tôi biết rằng anh muốn có được mảnh đất đó. Chỉ cần anh buông tha cho tôi là chắc chắn. Không, tôi hứa rằng đất thuộc về bạn. Trình Uyên vẫn lắc đầu. Người đã chạm đến mấu chốt làm người, cũng đã chạm vào mấu chốt của ta. Cho nên, ta sẽ không nói cho ngươi biết mấu chốt. Ta sẽ giết ngươi, không có điều kiện. Nói về, Hoàng Tam cả kinh. Ngay sau đó, một người của Long Uyển đi ra, đưa điện thoại di động cho Trình Uyên. Ông chủ, điện thoại của Hoàng Tam đổ chuông. Trình Uyên giật mình, sau đó mới hiểu ra, biết rằng mình đang xen vào chuyện của Hoàng Tam. Lúc này mới dám xen vào Hoàng Tam, hắn có phải là ngu xuẩn, tự tin hay là cùng Hoàng Tam có quan hệ tốt? Trình Uyên thực sự muốn xem sự tự tin của mình đến từ đâu. Nhấc điện thoại lên và bấm vào nút kết nối. Này, Hoàng Tam, 10 phút trước có mấy chiếc xe đi đến đại doanh thôn, ngươi nhanh lên. Trước khi giọng nói trên điện thoại truyền đến, Trình Uyên đột nhiên ngắt lời đầu dây bên kia. Lưu Trữ, giọng nói đầu dây bên kia đột ngột dừng lại. Trình Uyên không nói, nhưng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, giọng nói của Lưu Trữ lại truyền đến. Trình Uyên, tôi không muốn trở thành kẻ thù của cậu. Kết bạn, để Hoàng Tam đi, đó là vì thể diện của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên là một ông trùm kinh doanh ở thành phố Tân Dương, còn vợ anh ta là thành viên của Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh, đương nhiên Lưu Trữ không muốn chọc tức một người như vậy. Vì vậy, anh ta ăn nói khá lịch sự. Tuy nhiên, Trình Uyên nói nhẹ, anh ấy đã làm tổn thương em trai tôi. Vậy, Lưu Trữ, Trình Uyên chế nhạo, cho nên cô không có mặt mũi nào với tôi. Cách chương.